Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 95, lời đồn đại. Chớ nhị trưởng lão gặp Cố Toại Viễn, cười nói, Cố Thế Huy sao có rảnh đến ta Mạc gia? Vừa vặn ta mới được một vò ngũ hoa hương vân rượu. Người ta huynh đệ cùng một chỗ nhấm nháp, lúc này sai người bày lên nhắm rượu thức nhắm. Lấy ra cái bịt kín đóng kín vò rượu tới. Cố Toại Viễn ngồi xuống về sau hỏi, ngũ hoa hương vân rượu, nghe rượu này tên, không phải là lấy ngũ hoa hương vân lá cắt, ai như thế xa hoa lãng phí? Chớ nhị trưởng lão mỉm cười, đem đóng kín đẩy ra, cho Cố Toại Viễn châm bên trên. Cố Toại Viễn bưng lên đến vừa nghe, ngạc nhiên nói, quả nhiên là lấy ngũ hoa hương vân lá cất, nhẹ nếm một ngụm, lập tức khen lớn, tuyệt không thể tả. Chớ nhị trưởng lão lúc này mới hắc hắc nói, ta dùng 10 cái pháp phù đổi lấy, liền cái này một vò, giá trị không dưới 100 lượng bạc dòng. Hai người nâng ly cạn chén, ăn uống một lát, Cố Toại Viễn tham gia chính đề. Bây giờ có kiện sự tình là nhà ta bá phụ phân phó xuống tới. Còn xin lão huynh xuất thủ tương trợ. Chớ nhị trưởng lão nói, Thế huynh không nên khách khí, đều là người trong nhà, có việc liền nói, huống chi là Cố luyện sư phân phó, tất nhiên nghĩa bất dung từ. Cố Toại Viễn nói, nói đến cũng không phải việc khó gì, ngược lại 10 phần thú vị. Quý Châu Tư Nam phủ Sùng Đức quán cảnh đại trưởng lão nuôi cái tỷ nữ. Chớ nhị trưởng lão lúc này tiếp lời, Thủy Nương. Cố Toại Viễn giật mình, Mạc huynh nghe nói qua. Chớ nhị trưởng lão che miệng cười ha hả nói, nghe nói cái này Thủy Nương cùng Cù Châu Du Long quán thủy luyện sư tướng mạo rất giống. Người nói vị này cảnh đại luyện sư an cái gì tâm? Hắc hắc. Cố Toại Viễn ho khan một tiếng, khục, tóm lại cái này tỷ nữ tướng mạo là cực đẹp. Chớ nhị trưởng lão lần nữa đánh gãy, theo ta thấy, nếu là cùng thủy luyện sư rất giống, liền cũng không thể coi là cực đẹp. Thủy luyện sư là cao tu, cố hữu khí chất phương hoa, cái này tỷ nữ chính là người phàm tục, đây cũng là nhiều lắm là xem như trung thượng chi tư. A. Thế huynh tiếp tục, Cố Toại Viễn liếc mắt, rồi nói tiếp, vài ngày trước, có tông thánh quán đại luyện sư Giang Đằng Hạc dọc đường Tư Nam Phủ. Tại thần sơn bên trong, chớ nhị trưởng lão nhịn không được lại đem chủ đề tiếp tới. Tại thần sơn bên trong gặp này tỷ nữ, tham sắc đẹp, lấy lực ép buộc chi, một màn này trùng hợp bị cảnh đại trưởng lão gặp được. Hai người lúc này đấu tại một chỗ, thẳng đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, làm sao cảnh đại luyện sư gần đây xa vào nữ sắc. Tinh nguyên không đủ, là giang trưởng môn một trưởng kích tại hai cỗ ở giữa. Lúc này chạy trối chết, thế là hai nhà kết xuống thù hận, từ đây phân tranh bất hủ, có người biết chuyện lộ ra. Cảnh đại luyện sư đến nay hai cỗ ở giữa còn có lưu vết ứ động tổn thương dấu vết. Hành động lên nằm nhưng lờ mờ dòm không tiện thái độ. Ha ha, ha ha ha ha ha. Cố Toại Viễn nhíu mày, nhìn qua ôm bụng cười cuồng tiếu chớ nhị trưởng lão. Hỏi, Mạc huynh đây là từ nơi nào nghe được lời đồn đại? Chớ nhị trưởng lão cười một hồi lâu mới im tiếng. Xoa xoa cơ hồ cười ra nước mắt hốc mắt, thở hổn hển một lát khí, trả lời, đoạn này thật có ý tứ, nhưng thuyết pháp khác cũng không tệ, tỉ như cái kia cảnh, giang nhị người vì tranh đoạt thần sơn bên trong ngẫu nhiên hiện thế Phật bảo mà ra tay đánh nhau. Đây cũng là 10 phần thú vị, viết quả nhiên là làm người say mê, nhưng thiết nghĩ, vẫn là Long An phủ ký tên, Ái Mặc đạo nhân. Phân tích khả năng càng dán vào một chút. Hắn văn chương bên trong nói, Tông Thánh Quán cùng Sùng Đức Quán mâu thuẫn nguyên nhân gây ra. Bắt nguồn từ 10 năm trước kia cái cọc Tây Chân Vũ Cung giám viện gặp chuyện án. Cố Cố Toại Viễn ám đạo không ổn, vội hỏi, Mạc đạo huynh ngươi nói cái gì ý tứ? Mạc nhị trưởng lão nói, ta ý tứ kỳ thật rất rõ ràng. Đứng dậy từ bên cạnh trên kệ lấy ra một quyển sách, trở lại Cố Toại Viễn bên người, lật ra chuẩn bị ở sau chỉ vào giải thích, liền là thiên văn chương này. Ta ý tứ, tại các loại trong lời đồn như bài xuất cái thứ tự đến, ái Mạc đạo nhân phỏng đoán khả năng chính là thứ nhất. Lại sau này, cái khác suy đoán khả năng liền không tốt lắm bình luận. Nhưng nếu như muốn từ tỷ nữ cái này mấy loại thuyết pháp bên trong tìm nguyên nhân, ta cảm thấy hẳn là lật vài tờ, tìm tới trong đó một thiên, chỉ cấp Cố Toại Viễn. Liền là bản này thuyết pháp khả năng tương đối lớn, giảng được cũng tương đối hợp tình lý. Giang trưởng môn có lẽ là lâu quan tục đạo toàn chi khách yêu cầu tiểu thiếp không được. Đến mức hai phái có u cục, ta là nghĩ như vậy. Kia thủy nương tư sắc chỉ là trung thượng, giang trưởng môn nhà mình tông thánh quán bên trong có vấn tình cốc nhiều vị mỹ mạo giai nhân, ai không thể so với cái này thủy nương mạnh hơn rất nhiều. Hắn làm sao có thể làm việc hoang đường đến ép buộc một cái phàm tục nữ tử tình trạng mà. Tại Cố Toại Viễn trợn mắt hốc mồm bên trong, chớ nhị trưởng lão thao thao bất tuyệt, ngươi trước khi đến, ta còn cùng Nghiêu đấu trưởng thượng lý, Tây Hà phái trương người nói pha tiếng phi phù thảo luận qua, cho rằng tỷ nữ thủy nương chỉ là trung thượng chi tư quan điểm. Liền là lão lý nói ra, ta cùng trương người nói pha tiếng đều cho rằng lời ấy có lý. Không biết sư huynh ý của ngươi như nào, ngươi ủng hộ loại nào suy đoán? Cố Toại Viễn đã nghe không vô Mạc nhị trưởng lão lải nhải, trừng tròng mắt hết sức chăm chú nhanh chóng lật xem sách bên trong mấy chục thiên đoạn văn. Những này đoạn văn trên cơ bản đều là các loại liên quan tới thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư, cái gọi là chân tướng phân tích. Đừng nói, mỗi một thiên đều viết rất là có chuyện như vậy. Lật trở về trang bìa, gặp viết Quân Sơn bút ký bốn chữ, cả giận, đây là lộn xộn cái gì văn tử? Mạc nhị trường lão hơi kinh ngạc, thế huynh không đọc qua sao? Cố Toại Viễn một bên tiếp tục xem, một bên trả lời, nghe đều chưa nghe nói qua. Mạc nhị trường lão cười một tiếng, mới đầu ta cũng cảm thấy cái này Quân Sơn bút ký viết không hiểu thấu, nhưng nhà ta thế hệ con cháu người trẻ tuổi đều đang nhìn, liền cũng thử nhìn. Đừng nói, thật đúng là có chút ý tứ, nhất là cái này hai kỳ thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư chuyên đề. Chơi vui cực kỳ, trước kia ta chủ yếu nhìn chính là đăng nhiều kỳ, Thương Chu Liệt Quốc toàn truyện. Sư huynh ngươi Cố Thị Sơn Trang không có đặt duyệt sao? Đề nghị ngươi đặt trước một phần đi, Cố Toại Viễn truy vấn, trên đồng thời đâu, cho ta xem một chút. Mạc nhị trường lão tìm ra đưa cho hắn. Ngươi xem đi. Đúng, lâu quan đại sư huynh muốn khiêu chiến nhà ngươi thúc phủ, cho ta thấu thấu nội tình đi. Trong đó có duyên cớ gì sao? Nhà ngươi thúc phụ nói như thế nào? Cố Toại Viễn nhìn xem trên đồng thời Quân Sơn bút ký khúc dạo đầu dài văn, nghiến răng nghiến lợi nói, khiêu chiến nhà ta thúc phụ. Hắn cũng xứng. Vội vàng mở ra, Cố Toại Viễn đem hai phần Quân Sơn bút ký nhét vào trong ngực. Mạc huynh, cái này hai quyển bút ký tạm mượn dùng một lát. Mạc nhị trường lão nhẹ gật đầu, đem vội vàng rời đi Cố Toại Viễn đưa đến ngoài cửa lớn. Lại dặn dò một câu, ta đây là một mực cất giữ lấy, thế huynh nhớ kỹ sử dụng hết trả lại cho ta. Cố Toại Viễn cất hai quyển Quân Sơn bút ký đi. Suốt đêm về Linh Sơn, gặp Cố Nam An chờ ba vị luyện sư còn tại cân nhắc hướng Đông Cực Các hiện lên đưa đơn kiện tương quan chi tiết, không dám trì hoãn, liền tranh thủ Quân Sơn bút ký trình đi lên. Cố Nam An hỏi, liền xa cùng Mạc gia nói xong rồi, vì sao nhanh như vậy liền trở lại? Lân cận Nghiêu đấu tông, Tây Hà phái đều đi thông báo một tiếng, để bọn hắn cũng ra phần lực. Nói với bọn họ, ta Cố thị cuối năm tất có hồi báo. Một bên hỏi, một bên nhận lấy đọc qua. Quân Sơn bút ký, đây là cái gì? Vừa nhìn không một lát, Cố Nam An lật thiên tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Mỗi thiên văn chương chỉ ước chừng đảo qua một chút liền lại đi xem tiếp theo thiên. Tiếp theo quay chân hô, đáng chết, chân chính là nên chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,